Thần nông tiểu y tiên. Chương 391, lương thần y đã đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Quân Hào, cái này hương đều nhà giàu nhất cũng không phải là nói không. Hắn biệt thự sang trọng trình độ, đã cùng cổ đại đế vương hành cung có vừa so sánh với. Khác không nói, chỉ mặc thoi khắp cả khu biệt thự hộ vệ cùng bọn hạ nhân. Đều là một cái làm người ta khiếp sợ con số. Đoàn xe mới vừa ở khu biệt thự phía trước ngừng lại. Bọn cận vệ liền một chữ bài qua, tới nghênh đón Tạ tiên sinh đại giá. Bộ kia trận địa sẵn sàng đón quân địch chiêu thức, coi như là nguyên thủ quốc gia, cũng không gì hơn cái này. Đoàn người từ biệt thự bên trong ra đón. Lên trước người, là một người mặc trung sơn trang lão giả. Người này là Tạ phủ quản gia. Không có tên, người nói cảm ơn bá. Tiên sinh, ngài đã về rồi. Tạ bá mang theo một đám người làm tiến lên đón đến. Hướng Tạ Quân Hào gật đầu làm lễ. Tạ Quân Hào dắt một hồi cổ áo. Nhìn Tạ bá liếc mắt. Hỏi, thiếu gia tình huống thế nào? Tạ bá thấy hỏi, xoa xoa trên trán cũng không tồn tại mồ hôi hột. Thần tình có chút khẩn trương. Nhưng đối mặt với Tạ Quân Hào đặt câu hỏi, hắn lại không thể không một mực cung kính trả lời. Không phải quá tốt, ngài không ở nhà những ngày này. Tiểu thiếu gia lại phát tác hai lần. Đến hiện tại còn chưa có tỉnh lại. Gì đó, Tạ Quân Hào đối với hắn người con trai độc nhất này. Nhưng là nhìn được so với tánh mạng mình còn trọng yếu hơn. Nghe vậy bên dưới nhất thời kinh hãi. Một bên lên trước một người lo lắng hướng trong biệt thự đi. Một bên hướng về phía Tạ bá hét. Các ngươi đều là như thế chiếu cố thiếu gia. Ta nuôi dưỡng ngươi môn những phế vật này thì có ích lợi gì? Còn có cái kia York đây. Hắn không phải đại đế quốc anh tốt nhất khoa thần kinh thầy thuốc sao? Ta ngàn dặm xa xôi đưa hắn mời đi theo. Chẳng lẽ chính là xin hắn tới dùng cơm sao? Bị Tạ Quân Hào này một trận quát. Chúng người làm nhất thời đều là mặt hiện vẻ sợ hãi. Rất hiển nhiên, Tạ Quân Hào trong ngày thường ở nhà xây dựng ảnh hưởng rất nặng. Tất cả mọi người rất sợ hắn. Tiên sinh, Tạ bá tại Tạ gia bên trong làm nhiều năm quản gia. Tại Tạ Quân Hào trước mặt vẫn còn có chút quyền phát biểu. Nghe vậy bên dưới, hắn liền vội bước theo sát Tạ Quân Hào sau lưng. Khó chịu nói, "Giọc thầy thuốc hắn, hắn nói hắn sẽ hết sức chữa trị." Hết sức chữa trị, đánh giám, cái này người Tây Phương lần nào không phải nói như vậy. Có thể lại có lần nào có thể trị thật tốt. Tạ Quân Hào trong lòng treo lên an nguy. Nơi nào quan tâm được nhiều như vậy. Con đường đem đoàn người lắc tại phía sau. Bước gấp chạy về phía trước. Bị chủ nhân cho lạnh nhạt. Lương Phi, Mại Khắc cảnh quan bọn họ chính không biết như thế nào cho phải lúc. Hải Thạch nhưng là cười nói với bọn họ. Các vị, Tạ tiên sinh tâm treo ái tử. Chúng ta cũng có thể cảm động lây. Hai vị không bằng theo ta cùng nhau qua xem một chút đi. Mọi người liên thanh gật đầu nói phải. Vì vậy, liền do Lương Phi, Hải Thạch, Mại Khắc cảnh quan ba người đi vào biệt thự. Hải Thạch là Tạ Quân Hào cận vệ. Tự nhiên biết rõ Tạ Quân Hào nhi tử căn phòng ở nơi nào. Mà khi hắn chính mang theo Lương Phi cùng Mại Khắc cảnh quan hướng bên kia đi qua lúc. Vừa vặn nghe được Tạ Quân Hào đang ở nơi đó đại phát lôi đình. Gió, ngươi cái này vô năng khốn kiếp, lại cho ta nhi tử hồ loạn dùng thuốc gì? Thuốc trợ tim sao? Ngươi loại trừ sẽ dùng những thuốc này tới giết hại con của ta. Ngươi còn có thể làm cái gì? Tạ tiên sinh, xin nghe ta nói, quý công tử bệnh hiện tại đã là càng ngày càng nghiêm trọng. Hơn nữa thân thể của hắn đối với lúc trước dùng qua dược, đã sinh ra kháng dược tính, ta không có cách nào. Vị kia York thầy thuốc rất hiển nhiên bị Tạ Quân Hào cho uống rối loạn phương tắc. Rất là khẩn trương lại mang theo ủy khuất nói. Đánh giám, cái gì gọi là không có cách nào? Con của ta hiện tại rất tốt. Ngươi không có cách nào trị. Ta tự nhiên mời được tới thần y chữa trị cho hắn. Tạ Quân Hào ở trước mặt người mặc dù hiện rõ đều là hắn hiền lành lịch sự một mặt. Nhưng quan tâm tình thiết. Đặc biệt là liên quan đến nhi tử an nguy lên. Hắn càng là khẩn trương vô cùng. ngay cả đang nói chuyện trong thái độ, cũng là trở nên như bây giờ vậy, rất thô bạo lên. Lúc này, Tạ Quân Hào còn không đợi Jock thầy thuốc nói xong, liền không khách khí ngắt lời hắn, rồi sau đó lại túc nói đối với bên người Tạ Bá nói. Nhanh, đi nhanh đem Lương Thần Y mời đi theo, khiến hắn cho ta hài tử xem bệnh. Lương Thần Y, Tạ Quân Hào mới vừa rồi vào cửa đi gấp. Tạ Bá còn không biết hắn mời về rồi một vị thần y, bây giờ nghe hắn đột nhiên kêu mời Lương Thần Y, không khỏi một trận ngạc nhiên. Lương Thần Y đã đến, mà chính làm Tạ Bá đang ở mộng bức thời khắc, lại nghe Hải Thạch cao giọng tiếp một câu, mang theo Lương Phi cùng Mại Khắc Cảnh Quan đi vào. Tạ Bá ngạc nhiên quay đầu, chờ nhìn thấy Hải Thạch đám ba người lúc, nghi ngờ ánh mắt nhưng là một cách tự nhiên kết thúc tại Lương Phi trên người. Đi vào ba người này, Hải Thạch cùng Mại Khắc Cảnh Quan đều là người quen, chỉ có người trẻ tuổi này lạ mắt cực kỳ. Chẳng lẽ, hắn chính là Tạ Quân Hào trong miệng theo như lời Lương Thần Y, thấy Lương Phi trẻ tuổi như vậy. Tạ Bá không thể không kinh nghi, hắn là Tạ Quân Hào quản gia, tự nhiên rất rõ. Mấy năm qua này Tạ Quân Hào vì chữa khỏi nhi tử bệnh, hao phí bao nhiêu tâm lực cùng tiền tài, mời tới bao nhiêu thần y danh y, nhưng mà, kết quả đều là hết thảy vô dụng. Càng về sau, Tạ Quân Hào thậm chí vừa nghe có người lấy thần y tự xưng, sẽ có một loại không hiểu không ưa, tính khí cũng sẽ trở nên càng thêm hung bạo. Thế nhưng, hôm nay Tạ Quân Hào chẳng những không tị hiềm thần y cái danh hiệu này, còn chính mình nói ra, đây đúng là thật to ngoài Tạ Bá đoán. Lương Thần Y, người nhanh cho ta hài tử nhìn một chút, hắn kết quả này được là bệnh gì? Nhìn đến Lương Phi, Tạ Quân Hào trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng đem hắn kéo tới, khá là lo lắng nói. Tạ tiên sinh, người không cần lo lắng, ta tới trước cho hài tử bắt mạch một chút. Lương Phi đi tới hài tử mép giường, đầu tiên là quan sát hài tử liếc mắt, chỉ thấy thiếu niên này ước chừng có 15-16 tuổi bộ dáng. Tướng mạo mặc dù tuấn tú, sắc mặt nhưng là cực kỳ tái nhợt, hiển nhiên là bình thường dùng dược duyên cớ, hoàn toàn không có người khỏe mạnh huyết sắc. Lúc này, thiếu niên này chính choáng váng nặng nề mà thiếp đi. Đối với ngoại giới cãi vã, hiển nhiên căn bản là không cảm giác được. XEMTAITRUIN THICCODENET, người là trung y. Lương Phi mới vừa ngồi xuống đưa tay là bệnh nặng thiếu niên một bắt mạch. Vị kia vốn là rất ủy khuất đứng ở một bên tây y York vừa thấy, liền lập tức lộ ra rất ngạc nhiên thần sắc, hỏi, ta là. Lương Phi gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn York liếc mắt, thuận miệng cười hỏi, như thế. Ta biết tại các ngươi tây y trong mắt, trung y căn bản cũng không đáng giá nhắc tới đúng không? Lúc nói những lời này, Lương Phi ngự ý bên trong khá ngậm mấy phần tự diễu lại bất đắc dĩ thành phần. Mà trên thực tế, đây cũng là hắn coi như trung y tới nay, mỗi một lần đều muốn gặp phải khó chịu. Đại đa số học tây y không thể nào hiểu được trung y, quốc nội tây y như thế. Nước ngoài tây y tự nhiên càng phải như vậy. Không, không, ta không phải cái ý này. Nhưng mà, không ngờ là, ngay tại Lương Phi cho là York nhất định sẽ đối với chính mình mở diễu cợt thời khắc, York nhìn về phía Lương Phi trong ánh mắt, cũng không phải lộ ra một ít sùng kính cùng mong đợi. Cao giọng nói, Lương Thần Y, ta nhớ ngươi là hiểu lầm ta ý tứ. Ta mặc dù là một tây y, nhưng đối với trung y vẫn là hết sức kính trọng. Bởi vì ta lúc trước đã từng tận mắt chứng kiến qua trung y thuật sáng tạo kỳ tích. Một vị lão trung y dùng thuật châm cứu, giải cứu một vị sinh mạng hấp hối, bị tây y cho là không có thuốc chữa bệnh nhân. Cách chương.